Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, tử vong 10 năm hung thủ 3. Ta đếm, hết thảy mới chỉ có 30 mấy cái dấu chân, mà lại rất phân tán. Cái này chỉ có thể nói rõ, thuê lại cái này phòng ở người căn bản không ở nơi này. Hắn chỉ là cách một đoạn thời gian trở về nhìn một chút. Nhưng ta nghe lão đồng đầu nói, cái này chỗ phòng ở sớm tại Tống Ngọc Nhân mẫu nữ rời đi không lâu sau liền bị một cái người thượng hải thuê lại, vẫn luôn thuê cho tới bây giờ. Ta cũng nghĩ không thông, hắn cũng không ở chỗ này, vì cái gì còn muốn thuê lâu như vậy đâu. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút nói, giữ lại dẫn Tống Ngọc Nhân trở về. Vậy tại sao không tìm hành động đâu, mà là đợi nhiều năm như vậy? Hoặc là chính là cái này người Thượng Hải nghĩ che giấu cái gì? Hắn sợ những người khác vào ở đến phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên giảo hoạt cười nói, nếu hắn thật muốn che giấu cái gì, cũng chỉ có Tống Ngọc Nhân phòng ngủ. Hai người đi thẳng tới Tống Ngọc Nhân đã từng ở qua phòng ngủ. Nghe nói nơi này chính là phát sinh qua vật lộn gian phòng. Nếu Tống Ngọc Nhân nói tới là tình hình thực tế, như vậy bắt đi mẹ của nàng hung thủ khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều manh mối. Mặc dù hắn sau đó thanh lý qua hiện trường, thậm chí lừa qua một chút qua loa cho xong bình thường cảnh sát nhân dân. Nhưng dù sao nơi này phát sinh liền hung thủ cũng không từng ngờ tới sự tình. 10 năm trôi qua, những này che giấu manh mối phải chăng còn tại? Thời gian là hung thủ lớn nhất đồng lõa. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trong phòng ngủ ương, cảm thụ một chút hoàn cảnh, sau đó đi hướng bệ cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra, thăm dò ra bên ngoài ngó ngó. Phía dưới là một cái rất sâu khe đất, bên trong vứt bỏ lấy sinh hoạt rác rưởi. Khe đất đối diện là liên miên mạch cùng phân tán nông phòng. Ăn ngay nói thật, muốn xuyên qua mạch địa, vượt qua rãnh sâu đến dưới lầu cũng không dễ dàng. Bình thường người vẫn là chọn từ chính diện đi, mà cửa chính chính đối đường Yên Lệ phòng ngủ. Nàng ăn bài căn phòng đều là có cân nhắc, nhưng nghìn tính vạn tính còn đánh giá thấp đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn xem gian phòng bên trong. Tưởng tượng thấy hung thủ từ dưới lầu bò lên tầng 2 dưới bệ cửa sổ một bước hành động. Hắn đầu tiên là đi đến trước giường, làm mê muội Tống Ngọc Nhân, sau đó xuất hiện mấy loại giả thiết. Một, đường Yên Lệ ngoài ý muốn đi vào gian phòng phát hiện hành hung hung thủ. Hai, hung thủ che giấu thông qua một loại nào đó biện pháp đưa tới đường Yên Lệ, sau đó tập kích vân vân. Nhưng mặc kệ cái nào một loại khả năng, dựa theo Tống Ngọc Nhân cách nói, giữa bọn hắn phát sinh qua vật lộn. Đường Yên Lệ bị chế phục, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm ở trung ương một chương nhỏ chồng chất bàn vuông trước. Mặt ngoài chỉ nhìn thấy một chút lớp sơn tổn hại. Hắn đem đầu ngả vào phương phía dưới bàn nhìn, sau đó dùng tay sờ lên cố định mặt bàn cùng chân bàn ốc vít. Phát hiện có ốc vít nhẹ nhàng một móc liền chóc ra. Chân bàn cũng có vết dạn, nếu như nói là bị ngoại lực đụng gãy, hắn sẽ không phản đối. Ngay sau đó hắn lại tải tủ quần áo bên trên, trên vách tường nhìn thấy vết rạch. Tổng thể tới nói, đánh nhau dấu hiệu không phải đặc biệt rõ ràng. Nói rõ đường Yên Lệ rất nhanh liền bị hung thủ chế phục. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ bằng những chứng cớ này, nếu như nói nàng chỉ là ngã một phát, không cẩn thận đụng hỏng cái bàn cũng nói còn nghe được. Bất quá, Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý tới ngay tại khung cửa phía bên phải, một người cao vị trí chóc ra một khối lớn tường ra, còn không có lộ ra bên trong gạch sắc. Hắn dùng móng tay chà sát một khối nhỏ tường dưới ra đến, dùng tay nắn vuốt, sau đó đối Lục Tiểu Đường nói, đem khám nghiệm đèn đưa cho ta. Lục Tiểu Đường hỏi tình huống như thế nào. Hắn nói, ta nhìn tường này quét vôi không sai, cũng không có ẩm ướt lên ra tình huống, làm sao lại chóc ra như thế một khối lớn. nhìn qua tựa như là cố ý phá. Hắn tiếp nhận khám nghiệm đèn, mở ra soi nửa ngày, cũng không có nhìn ra dấu vết gì. Lục Tiểu Đường nói, bằng không ngươi thử một chút đừng. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút, hỏi lại, nếu Tường gia là hung thủ thanh lý hiện trường lúc cố ý cào. Đó chính là nói mặt trên dính lên cái gì khó mà bỏ đi đồ vật. Hắn không thể không bỏ công làm như vậy. Ngươi đoán có thể là cái gì? Ta đoán, không phải là máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.